Đồng nhân Harry Potter kiêu ngạo và định kiến. Chương 53 Astoria Greengrass. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Chu Muội Draco chiến thắng Potter, hắn đã rất hài lòng về bản thân, nói trận đánh này đã trở thành một mốc son chói lọi trong đời học sinh của hắn cũng không quá sáng hôm sau Phoenix gặp Draco, mắt hắn thâm thâm, những tâm trạng hắn lại trái ngược hoàn toàn, dường như còn vui sướng hơn cả hôm trước. Chắc chắn Draco đã nghe được tin tức cây chổi Nimbus 2000 của Potter gãy te tua rồi. Thật đúng là như vậy, không chỉ đánh bại Potter, hắn còn làm tan tành vũ khí yêu quý đắc lực của Potter nữa. Tâm tình Draco chỉ có sán lạn hơn cả mặt trời. Lúc bấy giờ mới nhớ tới Phoenix, người đã gọi thần hộ mệnh ra cứu hắn một mạng. Draco ngồi tại phòng sinh hoạt, tay cầm ly hồng trà nhàn nhã thưởng thức, khóe môi thỉnh thoảng câu lên, trong đầu hắn bây giờ còn là những ký ức đẹp đẽ, Potter hay giám ngục chiến thắng gì gì đó đều bị ném sau đầu rồi. Chỉ khi nào cậu ta không còn nói mấy cái từ đầu sẹo Potter nữa thì mình mới tin Draco thật sự không đi gây sự với Potter. Phoenix bình luận, cô thấy Potter được gọi là cứu thế chủ chỉ vì cậu ta là người sống sót sau khi bị Voldemort tấn công, trong chuyện này chắc chắn không hề đơn giản như mọi người vẫn nói. Cho tới bây giờ, ngoài một chút thực lực tiềm ẩn của Potter thì không thể công nhận rằng cậu ta cũng rất may mắn. Ví dụ như ngã xuống từ độ cao 50 thước anh mà không mảy may việc gì. Trong khoảng thời gian này, Blaze thành thật hơn rất nhiều, từ sau lần dụ dỗ Draco đi thăm bệnh Phoenix thì liên tục một tháng sau đó hắn ở trong hội chiến đấu đều bị Draco luyện tập nghiệm khắc. Lại còn là luyện tập thần chú nguyền rủa các loại, tự nhiên Blaze trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Về phần ngày đó, một chốc lỡ nhìn, đối với Draco cũng có ảnh hưởng lớn. Cuối tháng 11, Slytherin đấu với Ravenswap, không có gì bất ngờ, Slytherin theo đà chiến thắng. Thêm một trận đấu nữa với Hufflepuff là bọn họ có thể giành được cúp Quidditch năm nay. Tầm thủ của Hufflepuff rất lợi hại, lần tổ hợp này chính là đội hình mạnh nhất trong lịch sử của Hufflepuff. Flynn đánh giá khách quan thực lực đội địch. Draco nãy giờ vẫn cúi đầu lắng nghe, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt Phoenix, hắn nhận lại được một nụ cười ghê tởm ngọt ngấy của Astoria Greengrass, hừ một tiếng khinh thường quay mặt đi. Thật ra dạo này Astoria rất hay xuất hiện trong phòng nghỉ, cô em nhà Greengrass nhìn Draco và Phoenix với ánh mắt phức tạp, cuối cùng cắn răng một cái, hướng Phoenix hỏi. Longbottom, chị rất thân với học trường Diggory sao? Em thấy hai người đi với nhau mấy lần trong thư viện. Lúc Astoria đi đến thì đã thu hút sự chú ý của không ít ánh mắt. Diggory chính là đội trưởng Quidditch của Hufflepuff, nghe đến tên nhân vật này thì không ít nữ sinh Slytherin không kìm được lộ ra vẻ bát quái. Phoenix rất hào phóng, tươi cười tiết lộ, nghỉ hè năm nhất có đến trang viên Diggory ở chung với gia đình. Lời này của cô là hoàn toàn đúng sự thật, nói ra không thẹn với lương tâm. Cedric chỉ coi cô như em gái, lại còn toàn tâm toàn ý thích cho trang nhà Ravenswap, nhưng cô lại không để ý chuyện này chỉ có cô và Dominica biết. Ở những gia tộc thuần huyết, khi trưởng thành và được mời đến ở trong trang viên gia tộc, thường thường việc này sẽ ám chỉ một ý nghĩa nào đó. Tay Draco siết chặt, sắc mặt u ám đi, hắn lo lắng đứng phát dậy. Đây đã không đơn giản là ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco hiện tại phát hiện tâm tư và hành động của hắn đối với Phoenix đã quá rõ ràng, nhưng là Phoenix coi hắn là gì? Hắn biết rõ Phoenix sẽ đại diện cho nhà Longbottom, quả thật so với Malfoy thì Diggory là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa Phoenix còn gọi Cedric bằng biệt danh thân thiết như vậy. Mọi người tò mò nhìn Draco, hắn ác liệt quét một lượt xung quanh, tất cả đều phải thu liễm trở về. Hay hắn và Phoenix cũng nên dùng biệt danh? Tâm tình Draco lại trùng xuống, hắn không muốn Phoenix cũng giống như mẹ hắn gọi tiểu hoàng tử vàng, hắn thà đi chịu phạt còn hơn. Astoria trầm mặc không nói, trong đầu lặp đi lặp lại một ý nghĩ như để bình ổn tâm tình, mình hiện tại là Astoria, tương lai là vợ Draco, không cần quan tâm đến mấy đứa con gái dâu ria này. Tuy có rất nhiều chuyện vì vị Longbottom kia mà thay đổi nhưng cô sẽ rất nhanh chóng làm nó đi theo cốt truyện, vậy thì vận mệnh của Astoria và Draco sẽ không có gì thay đổi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Astoria trở nên rét lạnh, nếu có thể làm Phoenix biến mất thì tốt hơn. Cô đã biết sẵn các sự việc, mọi thứ cô đều nắm chắc trong tay. Lúc này Draco và Phoenix đã đi dùng bữa trưa, Astoria ngồi trên bàn ăn mà còn đang chuyên chú suy nghĩ. Tay sát gái Blaze chứng kiến toàn bộ hành động của mọi người thì còn lại gì nữa, cô rắn nhỏ này cũng khá lợi hại đó, âm thầm châm ngòi giữa hai người kia. Đôi khi mâu thuẫn và tranh cãi có thể tác dụng ngược làm gia tăng tình cảm giữa đôi bên. Blaze âm thầm tiếc nuối cho bé Greengrass còn non tay. Hành động lộ liễu dạo này của cô đã bị Blaine nhìn thấu, Panji và Draco cũng đoán được 7-8 phần. Cô bé này lấy cái loại tự tin đó ở đâu ra vậy? Như thế cuối cùng Draco sẽ chọn nó không bằng. Panji châm chọc trong lòng, lặng lẽ lưu ý Astoria. Theo Blaine, Panji còn có nhiều phần thẳng hơn Astoria. Cách chương.